Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phản nghe Nhiếp Minh Hàm, người thường ngày cao lãnh uy nghiêm trước mặt người ngoài, dùng giọng điệu ôn nhu sùng nịch như vậy nói ngủ ngon, thầm tặc lưỡi. Thực sự có chút ghen tị với con người mà cậu đang đóng giả. Nhưng cậu sớm muộn gì cũng sẽ khiến Nhiếp Minh Hàm yêu con người thật của mình. Sở Phản hiểu rất rõ trong lòng, cái nhân thiết Sở Phản mà cậu tạo ra ban đầu cho Nhiếp Minh Hàm, tuy rằng cũng phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời trong lòng Nhiếp Minh Hàm, nhưng con người thật của cậu mới là người phù hợp với Nhiếp Minh Hàm nhất. Chỉ có sự nồng nhiệt và giảo hoạt của cậu mới có thể thực sự giúp người lãnh đạm quái gở, chậm chạp như Nhiếp Minh Hàm mở lòng, thắp lên ngọn lửa lãng mạn và tình cảm mãnh liệt bị phong ấn trong xương tủy anh. Thậm chí, kéo Nhiếp Minh Hàm ra khỏi thế giới khép kín mà anh vốn thuộc về. Sở Phản nheo mắt, xem ra, cũng nên để đuôi cáo của mình lộ ra một chút. Đêm khuya, sau khi mắt Sở Phản dần thích nghi với bóng tối xung quanh, cậu chậm rãi ngồi dậy. Ánh trăng bạc chiếu qua tấm rèm nửa che khuất, len lỏi vào phòng, lờ mờ nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cậu cụp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nhiếp Minh Hàm dần hiện rõ dưới ánh trăng, vươn tay, chậm rãi hướng về phía chiếc gối ngăn cách giữa hai người. Khi Sở Phản lấy chiếc gối ra, 0430 lập tức lên tiếng. Nhắc nhở hữu nghị, đối tượng được công lược vẫn chưa đạt đến trạng thái ngủ sâu. Sở Phản trả lời, tôi biết, vừa rồi khi cậu mồi dậy, cậu đã cảm nhận được hô hấp của người kia khựng lại. Kiểu người như Nhiếp Minh Hàm thường ngủ rất nông, lần này không có 0430 dùng thôi miên, hẳn là rất dễ dàng cảm nhận được động tĩnh của cậu. Vậy cậu định làm gì? 0430 nhất thời không hiểu ký chủ muốn làm gì, kinh ngạc nhìn Sở Phản. Đây là mỡ đã đến miệng rồi, không giả vờ được nữa sao? Thấy Sở Phản đã đưa vuốt ma về phía Nhiếp Minh Hàm, 0430 khuyên nhủ. Cậu làm vậy rất có thể thuộc về hành vi OOC. Trừ phi nhân vật hắc hóa, nếu không ký chủ ở thế giới nhiệm vụ không thể làm ra chuyện quá không phù hợp với nhân thiết, bởi vì điều này đã vi phạm logic của thế giới này. Yên tâm, chuyện ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Sở Phản cười nói. Sở Phản cúi người ghé sát vào Nhiếp Minh Hàm, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt Nhiếp Minh Hàm nửa sáng nửa tối, ngũ quan sắc nét như tạc tượng, trông có vẻ trầm tĩnh. Nhưng hơi thở lại có chút không ổn định, Sở Phản vừa đặt ngón tay lên người Nhiếp Minh Hàm, liền cảm nhận được cơ thể anh căng thẳng. Nhưng có lẽ vì chưa hiểu rõ tình hình, nên Nhiếp Minh Hàm vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ quan sát. Sở Phản thầm cười. Từ từ di chuyển bàn tay thon dài hơi lạnh xuống phía dưới. Khi sắp chạm vào một chỗ nào đó, Nhiếp Minh Hàm cuối cùng cũng không giả vờ được nữa, hơi ngồi dậy, nắm lấy tay chàng trai. Tiểu Phản, em đang làm gì vậy? Khuôn mặt chàng trai trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm, nhưng trong đôi mắt đen láy lại ẩn chứa một cảm giác đen tối. Trong khoảnh khắc đó, Nhiếp Minh Hàm chỉ cảm thấy người trước mắt sao mà xa lạ. Nhiếp Minh Hàm ngây người, khó tin nhìn cậu. Thực sự nghi ngờ mình đang nằm mơ. Một chàng trai luôn rụt rè kín đáo, sao lại đột nhiên làm ra chuyện này? Ngay khi 0430 thoát tim, lại thấy Sở Phản cúi đầu, che giấu biểu cảm trên mặt, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của Nhiếp Minh Hàm. Giọng điệu vẫn như những gì Nhiếp Minh Hàm từng nghe, mềm mại, thấp thỏm và vô tội. Anh Minh Hàm, anh không muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Nhiếp Minh Hàm đỏ lên, anh là một alpha bình thường, với một omega mà anh ái mộ chủ động làm ra chuyện này, sao anh có thể không muốn? Tiểu Phản, em vẫn còn là bệnh nhân, chúng ta không thể. Nhiếp Minh Hàm không dám nhìn cậu, cố gắng hết sức khống chế bản thân. Em chỉ là muốn giúp anh Minh Hàm, chàng trai ôn nhu nói, anh Minh Hàm đã vì em làm rất nhiều, em cũng rất muốn làm chút gì đó cho anh Minh Hàm. 0430 Tuyệt, Nhiếp Minh Hàm nghe đến đó, mới hiểu được vì sao chàng trai lại đột nhiên như vậy, sắc mặt anh tối sầm lại. Anh vốn cho rằng chàng trai cũng có cùng hào cảm với mình nên mới như vậy. Nhưng một người rụt rè kín đáo như vậy, đột nhiên làm ra chuyện này với mình, quả thật chỉ có suy nghĩ báo đáp mới hợp lý. Nếu không, với tính cách của người này, dù là thích thì cũng không thể nhiệt tình chủ động như vậy. Nhiếp Minh Hàm ôn tồn nói, Tiểu Phàn, em không cần như vậy. Tôi không cần em dùng cách này để báo đáp tôi. Anh à, đây là em tự nguyện. Chờ xuất viện, em có lẽ sẽ không có cơ hội làm gì cho anh nữa. anh cứ để em giúp anh một lần đi. Chàng trai vừa nói vừa áp sát vào. Không cần, Tiểu Phàn, em đừng. Nhiếp Minh Hàm dùng một tay chống cậu, vì Nhiếp Minh Hàm không dám dùng quá nhiều sức đẩy cậu ra, chỉ có thể dùng tay còn lại nắm chặt cổ tay cậu. Anh à, anh muốn mà, hình như anh lại có cảm giác rồi. Chàng trai ghé vào tai anh phả hơi nóng nói. Tai Nhiếp Minh Hàm tê dại, cả người nóng lên, đầu óc rối bời. Cảm giác mình gần như sắp mất lý trí vì bản năng alpha. Anh khống chế lực đạo tránh khỏi chàng trai, đứng dậy bật đèn. Trong phòng bỗng sáng lên, lý trí của Nhiếp Minh Hàm mới trở về. Biểu cảm của Sở Phàn điều chỉnh cực nhanh, sau khi đèn sáng lên liền lập tức mang vẻ e lệ ẩn nhẫn. Nhưng Nhiếp Minh Hàm cũng không có tâm trạng thưởng thức diễn xuất cao siêu của ảnh đế. Anh nhất thời không dám nhìn chàng trai tuấn tú bên cạnh, tim đập mạnh, hơi thở hỗn loạn, điều chỉnh lại rồi mới dùng giọng điệu bình tĩnh hơn mở miệng. Tiểu Phàn, em thật sự tự nguyện sao? Chàng trai nhìn anh, mặt đầy chân thành, nhỏ giọng nói. Có thể báo đáp anh, em đương nhiên rất vui. Nếu không phải vì báo đáp thì sao? Nhiếp Minh Hàm hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn về phía cậu. Tiểu Phàn, em thật sự muốn cùng tôi làm chuyện đó sao? Đương nhiên là thật sự. Sở Phàn nhìn người đàn ông trước mặt quần áo xộc xệch, mặt ửng hồng, đẹp trai một cách vô thức, thầm cười trong lòng. Nhưng hiện tại chưa phải lúc đuôi cáo lộ ra hoàn toàn, chỉ cần cho anh một chút ám hiệu là được, diễn vẫn là phải diễn. Sở Phàn từ alpha biến thành omega, sao có thể nhanh như vậy liền? Com, Sở Phàn vốn dĩ cũng là người rất chậm tiêu, lúc này đương nhiên không thể nhanh như vậy hiểu được tâm tình của mình. Thế là Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai trước mặt cúi đầu, lần này trầm mặc rất lâu, mới mở miệng nói. Em không biết. Nhiếp Minh Hàm nhìn cậu, tuy rằng có chút ảm đạm, nhưng cũng thầm mừng vì chàng trai không trực tiếp trả lời là không muốn. Vậy có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội, chỉ cần anh kiên trì đối tốt với người này, một ngày nào đó, anh sẽ khiến Omega này tự nguyện. Nhiếp Minh Hàm âm thầm hạ quyết tâm, lại dịu giọng nói với cậu. Tiểu Phàn, chuyện này là chuyện hai người tự nguyện, chờ đến một ngày, em thật sự hiểu được tâm tình của mình, biết mình là nguyện ý, xác định mình sẽ không hối hận. Nhiếp Minh Hàm nói đến đây, tai lại đỏ hơn mấy phần, biểu tình lại trịnh trọng. Chúng ta lại làm chuyện đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cẩm nang tình yêu cũng nói anh có thể mạnh dạn chủ động tiếp xúc cơ thể đối phương để tăng thêm tình cảm. Nhưng những điều đó cũng nên được xây dựng trên tiền đề biết đối phương có hào cảm với mình. Nhiếp Minh Hàm tuyệt đối không làm ra chuyện lợi dụng lòng biết ơn của người khác mà thừa nước đục thả câu. Chàng trai nhìn Nhiếp Minh Hàm, gật gật đầu, khẽ. Ừ, một tiếng, Nhiếp Minh Hàm thấy chàng trai hiểu ý mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Anh tắt đèn, một lần nữa nằm xuống, nghe thấy chàng trai lại ở bên cạnh nhỏ giọng gọi anh một tiếng. Anh, ừ. Nhiếp Minh Hàm nhìn về phía cậu, chàng trai thu mình ở một bên, kéo chăn cẩn thận nói. Em vừa rồi như vậy, anh có ghét em không? Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai, trong lòng mềm nhũn. Anh ôn tồn nói, sao tôi lại ghét em chứ? Chàng trai nói, em sợ có một ngày, anh sẽ biết. Nhiếp Minh Hàm đang có chút kinh ngạc tại sao chàng trai lại nghĩ như vậy, liền nghe thấy cậu nhỏ giọng lầm bầm. Bà em sau khi cưới mẹ kế thì không thích em nữa. Nhiếp Minh Hàm biết chàng trai quá thiếu cảm giác an toàn, anh đột nhiên nghiêng người, mặt đối mặt nhìn chàng trai, trịnh trọng nói. Tiểu Phàn, giống như em nói sẽ luôn tin tưởng tôi cũng vĩnh viễn không bao giờ ghét em. Nhiếp Minh Hàm thật ra chưa từng nói, vĩnh viễn, với ai, nhưng nếu chàng trai đã nói với anh sẽ luôn tin anh cũng muốn nói hai chữ này với chàng trai. Anh nghĩ, người này cần được nghe điều đó, an tâm ngủ đi, Nhiếp Minh Hàm an ủi. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm, thật ra cậu vừa rồi làm bộ làm tịch chỉ là để xoa dịu hành vi khác thường vừa rồi của mình, nhưng Nhiếp Minh Hàm lại trịnh trọng nói với cậu những lời này. Cậu hiểu đối với người nghiêm cẩn như Nhiếp Minh Hàm, nói ra hai chữ vĩnh viễn có ý nghĩa như thế nào. Một lúc sau, Sở Phàn nhắm mắt lại, khẽ, ừ, một tiếng, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn đã đọc truyện. Cách chương.